Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 16, đệ thập lục chương. Góc truyện audio.com. Đấu trường hoàng gia, một trận chiến tìm người thừa kế La Lam gia tộc, làm cho tên địch á, La Lam. Không, hẳn là Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy truyền khắp toàn bộ thêm nhĩ cách. Theo thời gian trôi qua, truyền kỳ về y sẽ lan ra toàn thế giới. Tại trong trận luận võ này, chỉ cần một sự kiện của Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy cũng đủ để làm oanh động. Huống chi nhiều chuyện tình oanh động tích lũy trên một người. Một người bị coi là chỉ có năng lực kiếm tiền, một thủy hệ pháp sư vô dụng nhất, kiếm pháp kiểu mới, không dựa vào đấu khí không có lực lượng cường đại, chỉ dùng nhãn lực và tốc độ, phát hiện nhược điểm trong nháy mắt, công phá phòng thủ của đối thủ. Điều này làm cho một bộ phận người không có đấu khí, không có khí lực thiên phú dị bẩm thấy được một loại khả năng biến cường khác. Sau ngày đó, trong kiếm sĩ xuất hiện một loại tốc kiếm sĩ. Bọn họ hoặc không có đấu khí, hoặc không có khí lực, bọn họ chỉ theo đuổi kiếm pháp nhanh nhất, dần dần mọi người ý thức được sự đáng sợ của tốc độ. Từ trong miệng người sáng lập tối tốc chi kiếm nói ra tốc độ ngay cả không gian đều có thể cắt được trở thành mục tiêu tốc kiếm sĩ theo đuổi. Đáng tiếc không có phương pháp tu luyện chính xác cùng khí lực. Vẫn chưa có người làm được, có lẽ về sau sẽ có người làm được, nhưng hiện tại thì không. Thủy hệ ma pháp kỳ quái, cái gọi là nguyên lý ảo ảnh không người hiểu, cũng không biết làm như thế nào. So với ám hệ ma pháp càng thêm quỷ dị. Ma pháp khủng bố có thể không chế máu trong cơ thể nhân loại. Huyết hệ ma pháp, trước mắt còn chưa có người học được, cũng không biết phải như thế nào mới không chế được máu người khác. Bất quá một bộ phận thủy hệ pháp sư vì thế mà nỗ lực. Dễ dàng làm nhất là đem độ ấm nước thấp xuống cực điểm sinh ra băng nhận có công kích sắc bén giống phong nhận. Tường băng có thể so với tường đất. Đại bộ phận thủy hệ pháp sư trên cơ bản biết phải làm thế nào để đem nước đông lại thành băng. Địa vị thủy hệ pháp sư vô dụng nhất sẽ thay đổi, trở thành ma pháp công kích phòng ngự song phương đều có thể được. Còn cái gọi là sinh mệnh ma pháp có thể tái tạo tư chi. Ma pháp này làm cho một bộ phận người tàn phế thấy được hy vọng phục hồi như cũ. Đối với ma pháp này, không nói đến giới cao tầng, ngay cả Quang Minh giáo đình cũng khát vọng chiếm đến tay. Trên đại lục bắt đầu thu nạp thủy hệ pháp sư, cho bọn hắn đãi ngộ tốt nhất, hy vọng bọn hắn có thể phá giải ma pháp Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy thi triển. Về phương diện khác đã lưu ý trước hành động của Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Hy vọng có thể đem người này thu nhận. Hôm sau ngày chiến đấu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất xâm nhập vào phòng. Lụa mỏng màu trắng ở trong gió nhẹ lắc lư vài cái. Lại khôi phục bình thường. Trên ban công đặt một cái bàn. Khăn trải như tuyết đặt bên trên. Đồ sứ tinh mỹ làm thành trà cụ. Trên cái giá nhỏ ba tầng hoàng sắc bày xong điểm tâm. Tầng cao nhất là bánh ngọt, bơ trắng tinh, màu vàng xốp, phối với hoa quả cao cấp tươi mới. Dụ nhân như vậy, tầng thứ hai, bày điểm tâm nhỏ, làm thành hình đóa hoa, chọc người trìu mến, tầng cuối tiếp theo là bánh xốp mỏng cùng một ít bánh bích quy. Brett thuần thục rót trà cho chủ nhân, tự nhiên xem nhẹ ma vương vĩ đại bên kia, làm cho Doro và thần phía sau ma vương rất bất mãn chừng mắt nhìn. Không đáng làm Brett để ý tới. Hừ, con kiến không biết tự lượng sức mình. Mưu toan chinh phục chủ nhân mỹ lệ cường đại của hắn. Đây là ý tưởng của Brett. Đối hắn mà nói, ba vị đại nhân vô xá có vị trí đồng dạng chủ nhân. Nhưng tôn kính nhất, trọng yếu nhất chỉ có chủ nhân. Đây là ở thời điểm chế tạo hắn liền cài đặt trình tự như vậy. Hừ, nhân loại ti tiện, cũng dám vô lễ với ma vương vĩ đại của bọn hắn. Đây là ý tưởng của Doro cùng thần. Đối hai người này mà nói, Y Tư Đặc La Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ là quân vương của bọn hắn. Là người bọn hắn tôn kính nhất, nơi này không tồi, chỉ một đêm liền biến thành như vậy. Brett thật có năng lực, ma vương vĩ đại biết đạo lý tự mình động thủ cơm nọ áo ấm. từ phần trà cụ lấy ra một cái chén, cầm ấm trà bread đặt lên bàn, vì chính mình rót một ly, thuận tiện cầm bánh xốp mỏng tầng dưới. Ân, rất thơm, tay nghề bread thật sự tốt, so với đầu bếp ma giới hơn vài phần, trong nhân loại còn món này à, nếu thu phục được Khắc Lạc Duy. Có thể thuận tiện nhận bread đây thật sự lời, chỗ của bọn họ hiện tại, đã không phải địa phương địch trá, La Lam từng trụ. Luận võ chấm dứt, Khắc Lạc Duy rời khỏi đấu trường hoàng gia, không có trở lại nơi đó, mà đi tìm người môi giới phòng ốc, dùng tiền mặt kiếm được khi giao dịch đồ sứ với ma vương vĩ đại mua một tòa nhà khác. Vị trí tòa nhà này ở ngoại ô trên lưng chừng núi. Nguyên bản không quá lớn, chỉ là tiểu lâu hai tầng, có đình viện rất to, cách đó không xa có hồ, từ phương vị tòa nhà có thể nhìn thấy thêm nhĩ cách. Tòa nhà hoang phế, đình viện đầy cỏ dại, tiểu lâu suy tàn, chỉ có mặt hồ xanh biếc coi như xinh đẹp, đây là bộ dáng lúc ban đầu của nó, thật sự là tòa nhà không phù hợp mỹ học của ta. Ngay lúc Khắc Lạc Duy nhìn tòa nhà, chính là nói như vậy. Đối với vị trí tòa nhà này y sớm đã biết rõ tình huống. Bất quá tận mắt thấy lại là một loại cảm giác khác. Tòa nhà này nguyên lai thuộc về một quý tộc, bất quá sớm xuống dốc, hoang phế đã lâu, tòa nhà này rời xa nội thành, vị trí bí ẩn, quá mức hẻo lánh, người đến thêm nhĩ cách ai sẽ hướng chỗ hẻo lánh ở. Người đi vào thêm nhĩ cách truy tìm không phải lực lượng thì chính là tài phú cùng quyền lực. Có người ẩn cư, nhưng tuyệt đối không phải người đến thêm nhĩ cách, tu kiến tòa nhà này chỉ có một ngoại lệ, mua hạ tòa nhà này, tất nhiên sẽ mua hạ khu rừng chỗ này, thêm nhĩ cách trừ bỏ vị quý tộc đã qua đời đó. Tòa nhà của các đại quý tộc ở trong thành chính là hoa lệ. Muốn hồ có hồ, muốn núi có núi giả, kiến trúc rất lớn ở bên trong có đủ loại thực vật giống như trong rừng. Đối tòa nhà này căn bản không có hứng thú, hội phú thương cần ở gần nội thành, cố tiếp xúc quyền quý, tòa nhà rời xa nội thành phú quý như vậy, bọn họ cũng không hứng thú, các tiểu quý tộc lại mua không nổi tòa nhà với một khu rừng lớn. Chỉ có thể từ bỏ, tòa nhà này vẫn chưa bán đi được, liền hoang phế thành như vậy, mà Khắc Lạc Duy biết sau khi y biểu diễn xong, ánh mắt mọi người đều nhắm đến mình. Chính mình cũng không có hứng thú tiếp tục dây dưa cùng La Lam gia tộc. Tòa nhà này cách nội thành không xa, vì chuyện tình cần làm, cũng không thể cách quá xa. Địa chỉ hẻo lánh, ít có người đến, tốt lắm, mình chính là không hy vọng có người đến. Phải thiết lập trạm kiểm soát, có rừng có hồ, không tồi, phong cảnh đẹp là được. Đối với trình độ hoang phế của tòa nhà, Khắc Lạc Duy thật ra không thèm để ý, chỉ triệu hồi. Bread, sửa sang lại cho tốt. Dạ, có thể nói hệ thống trí năng vạn năng. Sau khi mệnh lệnh phát ra, chủ nhân, thỉnh đi thưởng thức phong cảnh mới của nơi này. Bread sẽ sửa sang lại rất nhanh. Khi sửa sang lại sẽ sinh ra bụi bặm. Chủ nhân không thích, hảo, không hổ là trí năng đi theo mình a. Biết chính mình không thích cái gì. Xoay người, đi bộ vào trong rừng. Bởi vì không ai sửa sang lại. Khu rừng bảo trì cảnh đẹp nguyên thủy, cây cối che hết bầu trời, rêu xanh ẩm ướt phủ trên mặt đất, xuyên thấu qua ngọn cây hạ xuống ánh sáng tinh tế. Một ít động vật tò mò nhìn người xa lạ, lúc cước bộ tiếp cận lại chạy đi, đi đến phía trước, hiện ra một mảnh đất bằng phẳng, hoa dại đua nhau nở, hồ điệp bay múa, Khắc Lạc Duy vừa lòng gật đầu, trừ bỏ ngoại việc phòng ngự, nơi này rất không tồi. Ma vương vĩ đại đi theo Khắc Lạc Duy dọc đường chưa nói cái gì. Khắc Lạc Duy cũng coi hắn không tồn tại. Chỉ biết chính mình, Doro cùng thần tự nhiên cũng không nói nhiều. Thần còn tốt một chút, Doro tổng cảm thấy không khí thật quỷ dị. Nhưng thực ra hai người phía trước không có hành động gì. Mà không biết vì sao lại cảm giác mình và thần là hai người dư thừa. Thời điểm mấy người quay trở về chỗ cũ. Tòa nhà đã hoàn toàn đại biến dạng, đình viện hoang phế có đủ loại màu tím, trắng, lam, đỏ của hoa hồng, bức tường đen nguyên bản biến thành bạch sắc, bỏ qua cửa sổ gỗ, toàn bộ thay bằng cửa sổ thủy tinh, trơn bóng sáng ngời, xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy lụa trắng mỏng manh. Ngay lúc đó Doro ngây ngốc nhìn tất cả trước mắt, không lâu trước còn đối lập, hoàn toàn không thể tin được là cùng một chỗ. Thần quá phận nhéo Doro một cái, làm Doro kêu thảm thiết một tiếng. Không phải mộng, đây là lời bình của thần. Ngay cả chính ma vương cũng kinh ngạc một chút, bất quá chỉ một chút. Đi vào tòa nhà, bên trong cũng rực rỡ hẳn lên. Gia cụ thanh lịch không có hoa lệ bằng nơi cũ của Khắc Lạc Duy, nhưng trong đơn giản có ẩn chứa một loại xa hoa khác, kín đáo mà thâm trầm giấu giếm. Đối với trang hoàng như vậy, ma vương cảm thấy không tệ. Sống ung dung tại ma cung xa xỉ, một năm thời gian ở loại địa phương này cũng không quá khổ sở như vậy. Nhìn đến ma vương tựa như chủ nhân tùy tiện chậm trà, Khắc Lạc Duy đem hồng trà uống qua buông xuống, thanh âm hoa mỹ nói: một kim tệ, ma vương ngay cả ngạc nhiên cũng không. Phất tay, để thần trả tiền, tiếp tục hưởng dụng trà bánh ngon miệng. Thần thở dài, đem một kim tệ đặt ở bàn tay Brett vươn ra. Trong lòng tính toán, muốn đi kiếm chút tiền. Còn tiếp tục như vậy, tại bên người Khắc Lạc Duy này, chút tiền của mình căn bản không đủ. Nói thật ra, hắn lần đầu tiên gặp được nhận loại biết kiếm tiền như vậy. Doro nhịn xuống không cho mình phát hỏa. Bắt đầu từ ngày hôm qua, tiến vào tòa nhà này, nhận loại gọi Khắc Lạc Duy đấy, sẽ không đình chỉ thu phí dụng của bọn họ. Bữa tối lấy tiền, uống nước lấy tiền, liền ngay cả vào ở nơi này cũng muốn lấy tiền. Chính mình bất quá tức giận, đập vỡ cái bàn hỏi dựa vào cái gì, y ngay cả ánh mắt cũng chưa liếc, trực tiếp báo ra một vài số. Ý tứ thật rõ ràng là bồi tiền. Sau đó nói, bọn họ không phải khách nhân, bọn họ cũng không phải bằng hữu, tại sao không thu tiền? Y không có nghĩa vụ hay lý do phải nuôi không bọn họ. Ánh mắt khinh thị kia ám chỉ bọn họ chỉ biết ăn trực vân vân, ý tứ thật hàm xúc. Ánh mắt như vậy hắn làm sao chịu được? Xuất ra kiếm trong không gian chuẩn bị chém qua, kình phong nổi lên làm hỏng cái thảm, tấn công của mình không thành công. Người kia dùng băng hệ ma pháp kỳ dị làm hắn đông lại. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng băng hàn đến tận xương áp chế hắn. Chính mình tuyệt đối không thừa nhận trong nháy mắt đã sinh ra kính sợ với nhân loại này. Tuyệt đối không, hắn chỉ do chủ quan, chỉ do nhân loại này có ma pháp quỷ dị chỉ như vậy. Đương nhiên, nhân loại này lại thu hai phí dụng, một là bồi thường thảm, một là làm y phải động võ. Cái trước có lý giải, cái sau lại không hề có lý do. Bệ hạ chỉ cười cười, trả tiền, bệ hạ tính cùng người kia dây dưa. Bệ hạ, ta theo ngươi, sớm ngày chinh phục nhân loại này. Làm tiền bối, hắn sẽ hảo hảo giáo huấn nhân loại này. Còn nhiều thời gian, hiện tại, Doro hắn nhịn, cách chương.